Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 408, tìm người, góc truyện audio.com, hồn dẫn thuật truy tung đến kết quả là nơi này. Tôn Hân nói, nơi này không có người a. Trần Quý nhíu lại mày nói, nơi này có đánh nhau quá dấu vết, tuy rằng dấu vết bị nhân sự sau che giấu, nhưng là nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn ra tới. Phùng Thần híp mắt nói, Tôn Hân bất đắc dĩ nói, xem ra tệ nhất tình huống xuất hiện, bọn họ thật sự đã chết còn làm người hủy thi diệt tích. Trần Quý hít sâu một hơi, nói, phóng thời gian hồi tưởng thạch nhìn xem phía trước nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Tôn Hân nhíu nhíu mày, có chút do dự nói, thời gian hồi tưởng thạch như vậy Trần Quý ta trên người cũng chỉ có này một viên, vẫn là sư phụ cho ta mượn. Phùng Thần hắc mặt nói, sư muội là ngươi thời gian hồi tưởng thạch Trần Quý, vẫn là chúng ta mấy cái mệnh quý tìm không thấy hung thủ chúng ta chính là đều sẽ chết. Tôn Hân sắc mặt đổi, có chút không tha mà đem thời gian hồi tưởng thạch lấy ra tới. Tôn Hân đem cục đá hướng không trung ném đi, một đoạn hình ảnh bị phóng ra, Lâu Vũ cùng Mạc Phi dịch dung sau bộ dáng xuất hiện ở cảnh trong gương bên trong. Này hai cái là người nào? Trần Quý hỏi, Tôn Hân lắc lắc đầu, nói, ta chưa thấy qua, Phùng Thần cắn chặt răng, nói, hy vọng này hai tên gia hỏa không phải dịch dung. Nghe được Phùng Thần nói, Trần Quý sắc mặt nhịn không được đổi. Tôn Hân híp mắt nói, hai người kia thoạt nhìn một cái là lôi hệ thức tỉnh, một cái là tinh thần lực thức tỉnh a. Phùng Thần trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, Mạc Phi cùng Lâu Vũ. Không nhất định, hẳn là chỉ là trùng hợp, Trần Quý không cho là đúng địa đạo. Phùng Thần lắc lắc đầu, nói, hẳn là trùng hợp đi, mũ mũ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tôn Hân hỏi, Trần Quý hít sâu một hơi, nói, triệu tập phụ cận âm quỷ tông tu giả, làm cho bọn họ tìm được hai người kia tung tích lập tức đăng báo. Tôn Hân gật gật đầu, nói, hảo, Tôn Hân đám người thực lực đều ở huyền cấp, đối vùng này cấp thấp âm quỷ tông tu giả, vẫn là có rất lớn uy hiếp lực. Mạc Phi cùng Lâu Vũ hướng tới Kỳ Liên Sơn mạch phương hướng đi tới, hoàn toàn không biết chính mình lại bị người theo dõi. Lâu Vũ kéo ra bản đồ, nói, chúng ta đến Kỳ Liên Sơn mạch còn cần lật qua 456 tòa sơn, lướt qua 627 điều hà. Mạc Phi xoa xoa cái trán, có chút phiền muộn nói, công trình lượng thực to lớn a. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy. Mạc Phi cau mày, có chút lo lắng nói, làm không tốt chúng ta tìm được sư phụ hắn lão nhân gia đã chết đói. Lâu Vũ không cho là đúng nói, yên tâm đi, sư phụ ngươi hắn không đói chết. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, kia nhưng nói không nhất định. Mạc Phi từ trên đường đi qua, một cái tu giả nhìn đến hai người, sắc mặt đột nhiên đổi, một lát sau, lại cưỡng chế chấn định xuống dưới. Lâu Vũ mày lập tức túc khẩn, Mạc Phi sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Chúng ta thân phận bại lộ sao? Lâu Vũ đối với Mạc Phi truyền âm nói. Mạc Phi híp mắt truyền âm nói, không biết không tốt, gia hỏa này phải đối ngoại chuyện tin tức, mau ngăn lại hắn. Lâu Vũ nghe được Mạc Phi nói, một cái lôi cầu tạp qua đi, ngăn trở người nọ động tác. Mạc Phi linh hồn lực nhanh chóng xâm nhập người nọ đầu. Một lát sau, Mạc Phi rút ra linh hồn lực, Lâu Vũ dứt khoát lưu loát giải quyết người kia. Mũ mũ thế nào? Lâu Vũ hỏi, Mạc Phi híp mắt nói, chúng ta muốn lại đổi trở lại bộ dạng, chúng ta bộ dáng này cũng bị người truy nã tịnh thạch. Góc truyện audio.com, dừng ở chúng ta trên tay sự tình, giống như bại lộ. Lâu Vũ nhíu mày mau, nói, tại sao lại như vậy? Không đạo lý a, chẳng lẽ là bọn họ giải quyết kia một nam một nữ thời điểm, bị người phát hiện không nên a? Nếu lúc ấy có thực lực so với bọn hắn thấp người ở bên, Mạc Phi hẳn là có thể phát hiện, nếu có thực lực cao người ở bên kia cũng không tới phiên bọn họ nhặt tiện nghi. Mạc Phi suy tư, nói, có lẽ, đối phương là có cái gì đặc thù thủ đoạn đi, chúng ta trước đổi trở lại dung mạo rồi nói sau. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, hảo. Thiên Diệp nhìn trên tay tân đắc thủ hình ảnh, hơi nhíu lại mày. Này hai cái không phải tam hoàng tử cùng Mạc Phi thiếu gia dịch dung sau bộ dáng sao? Tô Vinh nhìn hình ảnh hỏi, Thiên Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, lúc này mới bao lâu thời gian, hai người kia cư nhiên lại bị theo dõi. Bọn họ thân phận bại lộ sao? Tô Vinh nói thầm nói, Thiên Diệp lắc lắc đầu, nói, thoạt nhìn không giống, hẳn là bọn họ này phó dịch dung sau bộ dạng bị theo dõi. Tô Vinh híp mắt nói, tại sao lại như vậy? Thiên Diệp nhún vai, nói, nhất định là Lâu Vũ dịch dung sau bộ dạng quá thiếu tấu cho nên, bọn họ lại bị người theo dõi. Tô Vinh khẽ thở dài một hơi, nói, không biết có thể hay không có người đoán ra tam hoàng tử cùng Mạc thiếu dịch dung sau bộ dáng, cùng bọn họ bản nhân liên hệ lên. Thiên Diệp híp mắt nói, không biết a, nếu thực sự có người suy đoán, vậy phiền toái. Lầu Vũ cùng Mạc Phi dọc theo đường đi vài lần thay đổi dung nhan, tuy rằng không có bị người nhận ra tới, nhưng là cũng thực mạo hiểm. Vì kia có lẽ có hơn 100 vạn trung phẩm tinh tinh, rất nhiều người đều đã điên rồi. Lầu Vũ hiện tại cũng không dám tùy ý ra tay, lôi hệ tinh sư là trọng điểm chú ý đối tượng, hắn mỗi lần ra tay, đều sẽ đưa tới khắp nơi chú ý. Mạc Phi chống cằm, nhìn bản đồ, nói, còn có 5 ngày, chúng ta là có thể đến Kỳ Liên Sơn Mạch. Lầu Vũ gật gật đầu, nói, kế tiếp chúng ta muốn càng thêm cẩn thận, sư phụ ngươi có phải hay không ở nơi đó không biết, nhưng là âm quỷ tông người có không ít ngưng lại ở nơi đó. Mạc Phi đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Hoa 5 ngày thời gian, Mạc Phi cùng Lâu Vũ thuận lợi tới Kỳ Liên Sơn Mạch. Mạc Phi linh hồn lực đối với núi non thô thô quét quét. Thế nào? Lâu Vũ hỏi. Mạc Phi nhăn nhăn mày, nói, vùng này có không ít người ở tuần tra, bất quá tuần tra người cấp bậc cũng không cao, đại đa số người thực lực đều ở nhân cấp, huyền cấp cao thủ cũng rất ít. Lâu Vũ suy tư, nói, ta tưởng Trình Mặc Bạch hẳn là không ở này, lấy sư phụ ngươi thực lực muốn thoát khỏi những người này, hẳn là dễ như trở bàn tay. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, kia cũng không nhất định, nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Trình Mặc Bạch ở chỗ này lộ quá mặt, người bình thường nhất định đương Trình Mặc Bạch đã rời đi. Lâu Vũ như suy tư gì nói, cũng đúng, mũ mũ, người như thế nào lại nướng lão thử, người có thể hay không có điểm tân ý a? Ăn cái gì giống cái gì, mỗi ngày ăn lão thử, người càng thêm lớn lên lấm la lấm lét, người biết không? Trình Mặc Bạch nhìn Vương Uy Hành có chút bất mãn địa đạo. Vương Uy Hành không cho là đúng nói, địa phương quỷ quái này cũng không có mặt khác tinh thú a. Trình Mặc Bạch mắt trợn trắng, nói, như thế nào sẽ không có tinh thú a? Rất nhiều a, Vương Uy Hành không cho là đúng nói. Vậy ngươi đi đánh a. Trình Mặc Bạch mắt trợn trắng an. Góc truyện audio.com, tĩnh xuống dưới, bên ngoài những cái đó tuần tra người không đáng sợ hãi, phiền toái chính là bọn họ một khi có chút hành động thiếu suy nghĩ, lộ hành tích cấp kia bang nhân phát hiện, bọn họ sẽ lập tức đăng báo. Hắn cùng Vương Uy Hành đều phải tận lực tránh cho động võ. Ta đồ đệ tới, Trình Mặc Bạch vui dạo dực địa đạo. Vương Uy Hành nhìn Trình Mặc Bạch nhướng mày, có chút không vui nói. Người tưởng đồ đệ tưởng điên rồi đi, người đồ đệ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trình Mặc Bạch híp mắt nói, ta đồ đệ nhớ thương ta, xuất hiện ở chỗ này có cái gì kỳ quái? Hiện tại như vậy nhiều người đều ở tìm Mạc Phi, ta tưởng hắn hẳn là đã tìm cái địa phương trốn đi, an an tĩnh tĩnh tu luyện, đã sớm đem người cái này sư phụ quên đến trên 9 tầng mây đi. Vương Uy Hành không cho là đúng địa đạo. Trình Mặc Bạch bĩu môi, nói, người nói chính là người đồ đệ đi, người đồ đệ xác thật là đã đem cái này sư phụ cấp quên sạch sẽ, ta đồ đệ là không giống nhau. Vương Uy Hành hắc mặt nói, hảo a, ta đảo muốn nhìn người đồ đệ có cái gì không giống nhau. Mạc Phi linh hồn lực ở núi rừng bên trong nhàn nhạt quét. Lâu Vũ hỏi, thế nào? Mạc Phi giương tay một lóng tay, nói, kia tòa sơn phía dưới tựa hồ có sư phụ hơi thở, còn có một cổ hơi thở có điểm giống sư phụ ngươi. Lâu Vũ híp mắt nói, người nói cái gì, Vương Uy Hành tên kia thật cùng sư phụ ngươi ở bên nhau. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, chỉ là có điểm giống sư phụ ngươi hơi thở, cụ thể có phải hay không, vẫn là hai nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, hảo, ta đồ đệ muốn tới. Trong sơn động, Trình Mặc Bạch đắc ý rào rạt địa đạo. Mạc Phi cùng Lâu Vũ càng ngày càng tới gần, Vương Uy Hành cũng cảm thấy hai người hơi thở, ta đồ đệ cũng tới. Vương Uy Hành thị uy mà nhìn Trình Mặc Bạch liếc mắt một cái nói. Trình Mặc Bạch kéo kéo khóe miệng, nói, người đồ đệ cũng là tới tìm ta. Mạc Phi cùng Lâu Vũ từ một cái hẻo lánh cửa động khẩu đi đến, địa phương quỷ quái này, như vậy âm u ẩm ướt, sư phụ ngươi hắn lại ở chỗ này sao? Lâu Vũ hỏi, Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, rất có khả năng a. Sư phụ ta không phải cùng thực chú ý người, nhưng thật ra sư phụ ngươi có chút quy mao. Trình Mặc Bạch đem phòng luyện khí làm cho giống ổ chó, so nơi này cũng không có hảo bao nhiêu. Cách chương.